khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang. Chương 2, góc truyện audio.com. Ta cảm thấy mình vô cùng anh minh, bởi tấm sắt ở đế giày của ta. Ta sớm đoán được ngày hôm nay. Nhìn nam nhân lăn lộn không ngừng trên đất, hai tay ôm phía dưới đau đến khuôn mặt anh Tuấn cũng vặn vẹo. Ta tỏ vẻ cùng bình tĩnh, hắn là vương gia đương triều khác họ, từng lập công trạng nên được phong tấn. Mọi người gọi hắn là thiết huyết vương gia, hắn lãnh khốc bá đạo, anh Tuấn vô cùng, đồng thời còn có cơ thiếp đầy phòng. Hậu viện đấu đến nhiệt nhiệt nháo nháo. Hoa Khôi A, Danh Kỹ A, đều hảo hảo ngây ngô trong hậu viện nhà hắn. Tương đối được hắn sủng ái. Hắn còn là một trong những nam nhân mà nữ chính Bách Lý Vô Sắc, cũng chính là ta, yêu thương sâu sắc trong tương lai. À, không sai, đây là một chuyện tình NP bi kịch. Nhưng đây cũng không phải là chuyện NP truyền thống. Trong chuyện không có một nam chính nào đối với nữ chính vừa gặp đã yêu, mà là trải qua n lần ngược mới sinh tình, cho dù sinh tình cũng không thay đổi được văn phong ngược. Ngược từ đầu đến đuôi không kịp thở, kiếp này ta thân là nữ chính làm sao có thể bị ép khổ cả đời như kiếp trước. Kiếp này làm sao có thể thành thật chờ bị ngược, nếu còn như vậy, đầu óc ta liền toàn bã đậu, không biết có phải tác giả nghe thấy ta châm chọc nàng, cho nên mới đối xử với ta như vậy hay không. Nhưng vì cuộc sống tương lai tốt đẹp, nếu như làm cách nào cũng không trốn tránh được nội dung câu chuyện, ta cũng đành phải tàn nhẫn ngược bọn họ trước khi bọn họ ngược ta. Ngược đến mức không ra hình người nữa. Min, nguyên văn tình tiết khi nữ chính gặp nam cặn bã thứ hai chính là một năm một tháng một ngày nào đó, lúc nữ chính bị nam chính trước ngược đến chỉ còn dư mấy hơi thở đang lẩn trốn trong ngôi miếu đổ nát, không khéo gặp phải một vị vương gia nào đó đang bị hạ dược, mỗ vương gia dĩ nhiên đè nữ chính ra ép sex sâu âu rồi. Mới vừa chịu ngược xong nữ chính không phản kháng được, hôn mê bất tỉnh, sau khi mỗ vương gia dùng hết khí lực cũng hôn mê. Mà lúc này, một nữ phụ từ bên ngoài tiến vào. Thân phận của nàng là yêu nữ ma giáo, nàng ngụy trang thành một nữ tử nhà lương thiện, kéo nữ chính đã bất tỉnh ra phía sau tượng Phật, dùng rơm dạ đậy lên, sau đó xé loạn y phục của mình, làm ra bộ dạng bị xâm phạm giả bộ bất tỉnh trong ngực mỗ vương gia. Sau khi vương gia tỉnh lại, nữ phụ một trận hoa lê đái vũ nhu nhược khóc lóc kể lể. Tiếp đó thuận lợi được đưa vào vương phủ trở thành trắc phi. Sau khi nữ chính tỉnh lại, dĩ nhiên là các loại thê lương, thật vất vả sống sót, nữ chính vì tương lai tính toán kế sinh nhai, quyết định bán mình đến nhà một người tốt làm nha hoàn. Trùng hợp, nàng được tổng quản vương phủ mua về, lúc này, ngược đến đỉnh điểm, vương gia sủng ái nữ phụ kia cưng chiều lên tới tận trời. Nhưng lại sợ nữ nhân trong phủ hại đến nữ phụ. Liền nạp thêm tiểu nha hoàn xinh đẹp mới đến cũng chính là nữ chính. Hắn ngoài mặt yêu thương nữ chính đủ kiểu, khiến cho thê thiếp trong phủ hắn đem toàn bộ hỏa pháo nhắm lên người nữ chính. Nữ chính bị những tiểu thiếp kia hãm hại không nói, thỉnh thoảng còn phải thê thảm nhìn vương gia ân ái với nữ phụ. Điểm vô cùng ngược chính là, nữ chính nhận ra mỗ vương gia. Nhưng mỗ vương gia lại ngu ngốc không nhận ra tối hôm đó mình lăn lộn cùng ai. Cho dù khi đó hắn mở to mắt lăn lộn, tác giả còn đặc biệt miêu tả một chút ánh mắt nóng như lửa của hắn. Đang trong quá trình bị ngược tâm ngược thân, nữ chính yêu mỗ vương gia, mà mỗ vương gia sau một lần say rượu lầm lần lăn lộn cùng nữ chính. Thế nhưng lại cảm thấy thân thể của bọn họ phù hợp một cách kỳ quái. Xuất phát từ nghi ngờ, mỗ vương gia lại đè nữ chính làm mấy lần, trong lúc này, dĩ nhiên là các loại ngược trái tim nữ chính, cứ như vậy không được mấy ngày, chuyện nữ chính bị mỗ vương gia như thế nào bị nữ phụ phát hiện. Nữ phụ đang mang thai hơn 2 tháng tự hạ độc mình, đem chuyện mất hài tử vì bị hạ độc giá lên người nữ chính. Khi đó, mỗ vương gia tức giận nắm lấy cổ nữ chính giống giận. Cho dù ngươi giết nàng, bổn vương cũng sẽ không yêu ngươi. Bổn vương chỉ có thể hành hạ ngươi đến sống không bằng chết. ngươi không phải là rất thích bổn vương đối xử với ngươi như vậy sao? Nói xong Mộ Vương ra mắt đỏ ngầu đè nữ chính trên giường. Đủ loại hành hạ đến ngày thứ hai, ngược thân ngược tâm cùng tiến lên. Cuối cùng, nữ chính kéo thân thể rách nát bị ném ra khỏi vương phủ. Còn bị ép giao ra thuốc giải, nếu không sẽ để cho từng tên ăn mày thay phiên nhau ép sát nàng. Lúc này, mặc dù vương gia đã yêu nữ chính, nhưng hắn vẫn không biết lòng của mình. Yêu vô cùng trở thành hận vô cùng, nữ chính vô lực khóc lóc kể lể, hoàn toàn không có ai tin tưởng nàng là vô tội, tất cả mọi người đều cho rằng nàng ỷ vào sự sủng ái của vương gia. Xuất phát từ ghen tị nên hạ độc nữ phụ, nữ chính chỉ có thể kéo tấm thân trọng thương đi cầu quái y giải độc cho nữ phụ. Quái y là một lão đầu kỳ quái, hơn nữa khuôn mặt còn chảy mủ xấu xí, hắn đồng ý cứu người. Tuy nhiên lại đưa ra một yêu cầu khiến nữ chính tuyệt vọng. Hắn muốn nữ chính cùng hắn một ngày một đêm, địa điểm nha, đương nhiên là ở trên giường. Nữ chính chỉ có thể đồng ý, vì vậy, cứ như vậy bị lão đầu cổ quái làm sảy luôn hài tử chân chính của Mộ Vương ra. Xong sau đó, quái y theo nữ chính đi chữa trị cho nữ phụ, mà nữ phụ không ngờ nữ chính thế nhưng lại gặp được người lợi hại như thế. Nhất thời không kịp phản ứng, bị quái y vạch trần thân phận thật của nàng, nguyên lai nàng không phải nữ tử nhà lương thiện, mà là yêu nữ ma giáo, cũng không mang thai. Sau khi tất cả chân tướng bị vạch trần, vương gia rốt cuộc phát hiện ra mình yêu nữ chính, cũng phát hiện ra đứa bé thực sự của hắn vì sao bị sảy mất. Hắn hối hận cùng tức giận, phát lệnh tuyệt sát đối với nữ phụ cùng quái y. Một bên cũng chậm chậm tĩnh dưỡng thân thể nữ chính. Đáng tiếc, những nữ nhân hắn nuôi ở hậu viện không biết ăn cái gì. Đầu óc không tốt chút nào. Các nàng tranh đấu trước bạch nhược trí đủ kiểu không nói làm gì. Lá gan mỗi người còn đặc biệt lớn. Biết rõ sẽ chết còn dám làm. Lúc vương gia ra khỏi cửa, họ quay đầu liền đem bán nữ chính. Qua mấy tháng, khi Mộ Vương gia rốt cuộc tìm được nữ chính, lại phát hiện nàng đang này nọ dưới thân một sát thủ. Vương gia liếc mắt một cái liền cho rằng mình bị nữ chính phản bội. Trong tức giận công tâm, vương gia đem nữ phụ thật vất vả bắt được, đè ép sắc sâu âu đủ kiểu. Còn ở ngay trước mặt nữ chính, kiểu gì cũng không hết được ngược, nói là ngược nữ phụ, thật ra thì vẫn là ngược nữ chính. Cho nên, nữ chính chuyện này chứng minh một sự thực. Làm nữ chính của chuyện ngược, trừ bỏ bị ngược vẫn là bị ngược, ngược ngươi, ngược luyến tình thâm bởi vì sự tồn tại của ngươi đặc biệt bắt mắt. Thế nhưng, đây không phải việc kinh tởm nhất chính là, đến cuối cùng, tất cả những người ngược nữ chính nói một câu thật xin lỗi. Nữ chính liền vừa lòng đẹp ý tha thứ, bây giờ ta đã biết hết tất cả tình tiết. Ánh mắt bỗng nhiên chớp động ánh sáng âm trầm nhìn Mộ Vương gia đã ngã xuống đất. Cách chương